Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, còn trẻ hết sức lông bông. Chương 147, còn trẻ hết sức lông bông tại Dịch Vân trước mặt. Cát Xương công tử chiến ý càng thắng, hắn đương nhiên cũng nghĩ được đến những thứ này. Khai trận đi, thập nhị cấp độ khó. Quốc sĩ các hạng nghĩ như thế nào? Cát Xương công tử nhìn Dịch Vân, tuy rằng ngôn ngữ cung kính, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại có khiêu khích chi ý. Đại hoang dân bản địa, bất thiện kỹ xảo, cái này kêu Dịch Vân tiểu bạch kiểm có thể phong quốc sĩ. Có lẽ tố chất thân thể không sai, thế nhưng thì tính sao? Được, thập nhị cấp độ khó, Dịch Vân không sao cả. Cái này độ khó với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Kinh Châu công tử đảng một cái thiếu gia, trên mặt mang một tia cười gằn, nhấn thứ 12 viên tinh thạch. Trong lúc nhất thời, đại hoang con em đều là ngừng lại rồi hô hấp, lo lắng lại mong đợi nhìn Dịch Vân. Ô ô n g, 12 viên hàn thiết huyết châu nổ vang, giống như là từng viên một hỏa lưu tinh, hướng Dịch Vân cùng Cát Xương công tử vọt tới. Cát Xương trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn động thân thể của hắn lôi ra liên tiếp tàn ảnh, hắn trên không trung gián tiếp xê dịch, chợt đông chợt tây, động tác nhanh nhẹn chi cực. 12 viên bay múa tinh thạch cũng không thể đụng tới Cát Xương góc áo. Cát Xương động tác khiến người ta hoa mắt, hầu như thấy không rõ thân hình. Thế nhưng trái lại Dịch Vân, động tác của hắn cực thiếu, từ đầu với đuôi hắn căn bản không có hoạt động bước, vẫn đứng tại chỗ. Từng viên một hàn thiết huyết châu bay tới, Dịch Vân chẳng qua là giơ tay lên uốn người di động, thân hình của hắn mơ hồ, thân thể xung quanh trồng một chuỗi tàn ảnh bên trong Dịch Vân, giống như động lại giống như không động, mà những thứ kia hàn thiết huyết châu đều là dán Dịch Vân thân thể bay qua, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không có thật đụng phải. Thậm chí, liền hàn thiết huyết châu mang theo xoay tròn kình phong đều bị Dịch Vân tính toán vừa đúng, gió tuy rằng nhanh, lại xé không ra Dịch Vân phi ngư phục. Dịch Vân phi ngư phục trong, thế nhưng ăn mặc lưu ngân sam. Lưu ngân sam phi thường trầm trọng, lại trói buộc hành động. Dịch Vân tố chất thân thể cường thịnh trở lại, cũng không khả năng biến thái đến ăn mặc phi ngư phục còn không bị ảnh hưởng. Nếu như hắn so với tốc độ là vô luận như thế nào không sánh bằng Cát Xương, hắn có thể làm chính là tại có hạn tốc độ trong phạm vi để cho mình né tránh hiệu suất đạt đến cực hạn. Nếu như nói Cát Xương hữu hiệu động tác là 6/7, như vậy Dịch Vân chính là 95% trở lên. Dịch Vân vẫn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác hình như là hàn thiết huyết châu tự động tránh khỏi Dịch Vân. Đây là có chuyện gì? Đại hoang con em đều nhìn trợn mắt hốc mồm, không rõ vì sao, thế nhưng Kinh Châu công tử đảng lại đều hiểu điều này có ý vị gì. Sắc mặt của bọn họ tức khắc trở nên rất khó coi. Nhập Phi, tại cách đó không xa, Diêm Mãnh Long mắt thoáng cái phát sáng. Dịch Vân nhập phi cấp thân pháp đã trưởng khống rất nhuần nhuyễn. Tại Diêm Mãnh Long trong mắt, Dịch Vân đây là nhập phi nhập môn, đến nhập phi tiểu thành chuyển tiếp kỳ, một cái 12 tuổi hài tử có khả năng đạt đến một bước này, đáng quý, chẳng qua là nhập phi nhập môn sao? Chấm ngoặc kép, Trương Đàn vuốt cằm, kỳ quái nhìn Dịch Vân. Hắn nhưng khi nhìn qua Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu đấu võ, Đào Vân Tiêu kích phát rồi tổ khí lực lượng, như trước không thể thấm đến Dịch Vân góc áo. Lúc đó Dịch Vân nhập vi thân pháp muốn càng tốt hơn, nhưng là hôm nay, hắn tựa hồ có giữ lại. Ô, ô, n, g, hàn thiết huyết châu bay càng lúc càng nhanh. Cát Xương lần lượt né tránh, tuy rằng có thể thong dong ứng phó, nhưng khi nhìn đến trước mắt hắn Dịch Vân, dĩ nhiên thân thể không thể nào động tới, liền lóe lên sở hữu công kích. Cát Xương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, kém chút bởi vì nhất thời phân thần, bị một viên Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng đầu. Hắn mới vừa rồi còn nói đại hoang võ giả kỹ xảo không được, thế nhưng Dịch Vân xuất hiện, liền đánh mặt của hắn. Thân pháp nhập vi, làm sao có thể? Nhập vi tượng trưng cho thân pháp kỹ xảo thành tựu tối cao. Đạt đến một bước này, cần vượt qua người ta một bậc ngộ tính. Đây không phải là huấn luyện là có thể luyện ra được. Thêm nhất cấp độ khó. Cát Xương mở miệng hô. Trong lòng hắn không chịu thừa nhận thất bại. Tại Lục Mang Tinh đại trận bên cạnh, phụ trách thao túng trận pháp Kinh Châu công tử ca, ôm phức tạp tâm tình, nhấn thứ 13 viên tinh thạch, lại một viên Hàn Thiết Huyết Châu bay lên, gia nhập trong trận pháp. 13 viên Hàn Thiết Huyết Châu, tốc độ càng nhanh, kia sắc bén tiếng xe gió giống như đao khắc pha lê. Đau đớn màng nhĩ, từng đạo ánh lửa trên không trung luyện thành vô số hỏa tuyến, như là một cái lồng giam, hướng Dịch Vân cùng Cát Xương bao phủ qua đây. Dịch Vân nhướng mày, tại 13 cấp độ khó dưới, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Lưu Ngân Sam, đúng là quá ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhưng mà, Dịch Vân vẫn không có giảm bớt Lưu Ngân Sam trói buộc. Có áp lực, mới có động lực. Hắn muốn đem tự mình bước đến cực hạn. Hắn nhớ kỹ Lâm Tâm Đồng tặng hắn Lưu Ngân Sam thời gian đã nói, ngươi đến nhập vi đại thành, còn có một đoạn đường phải đi. Nhập vi đại thành, cần nhờ tự mình đi thể ngộ. Người khác nói ra tới, chung quy không phải chính ngươi. Cái này Lưu Ngân Sam tặng cho ngươi, nó có thể giúp ngươi thể ngộ nhập vi đại thành cấp thân pháp. Tại lần lượt đem chính mình bước đến cực hạn thời gian, Dịch Vân từ từ minh bạch, nếu như hắn ăn mặc Lưu Ngân Sam, để cho thân pháp của mình vững vàng đạt đến nhập vi cấp tiểu thành. Như vậy nếu như cởi Lưu Ngân Sam, hắn có lẽ là có thể chạm đến nhập vi đại thành ngưỡng cửa đi. Nguyên do, Dịch Vân không ngừng bức bách tự mình, đạt đến cực hạn. Tại tốc độ đã vô pháp gia tăng dưới tình huống, Dịch Vân chỉ có thể không ngừng nghiền ép hắn động tác có hiệu suất, để cho động tác hiệu suất tiếp cận 100%. Hả, tốc độ của hắn không được. Cát Xương công tử đột nhiên phát hiện, Dịch Vân tốc độ kỳ thực vẫn luôn không nhanh, mà bởi vì tốc độ cực hạn, hắn tại 13 cấp độ khó dưới động tác đã không như vậy thong dong. Dù cho Dịch Vân kỹ xảo cường thịnh trở lại, thế nhưng không có tốc độ cầm cự, kỹ xảo cũng không phát huy ra được. Thì ra là thế, tiểu tử này cũng không phải vô địch. Hắn kỹ xảo lợi hại, tốc độ thong thả, đại hoang làm sao sẽ ra quái thai như vậy? Hừ, đã tốc độ ngươi chậm, ta đây cực hạn, chưa hẳn so với ngươi kém. Nghĩ tới đây, Cát Xương lại lần nữa dấy lên chiến ý. 13 cấp độ khó, đã là Cát Xương cực hạn, đi lên nữa thêm, sẽ có nguy hiểm. 14 cấp độ khó, đó không phải là đùa giỡn. Một khi bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng, đây tuyệt đối là trọng thương. Thân thể của ta tốc độ nhanh, 14 cấp độ khó, ta vậy cũng có thể ngắn ngủi chống đỡ một hồi, ta sẽ không thua hắn. Cát Xương nắm chặt nắm đấm, hắn không thể thua, trước lời đã nói đầy, hắn làm sao có thể thua. Kinh Châu công tử cũng tương tự có sự kiêu ngạo của bọn họ, huống chi còn có Diêm tướng quân đồng ý khen thưởng, lại thêm nhất cấp, đang không ngừng né tránh trong. Cát Xương gian nan mở miệng nói, phụ trách thao túng trận pháp công tử ca nghe xong, giật mình trong lòng, hắn do dự một chút, vẫn là nhấn thứ 14 viên tinh thạch. O-O-N-G, lại là một viên huyết châu bay lên. Cuồng mãnh tốc độ, tại giữa giáo trường nhấc lên gió xoáy. Tại cuồng phong bao phủ phía dưới, Dịch Vân chân mày khẽ động, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi nước. Áp lực, hắn lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Hắn cảm thấy đã kề bên cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng. Tại hỗn loạn hỏa tuyến trong, Dịch Vân nhắm hai mắt nhắm lại trên, hết thảy chung quanh trái lại trở nên càng thêm rõ ràng. Dịch Vân dùng thân thể cảm giác Hàn Thiết Huyết Châu công kích quỹ tích, để cho thân thể bản năng làm ra phản ứng, như vậy né tránh hiệu suất càng cao. Hả? Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác Hàn Thiết Huyết Châu, thế, tới tránh né công kích. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể làm đến bước này. Đây đã là nhập vi tiểu thành cấp thân pháp. Diêm Mãnh Long thấy Dịch Vân cũng dám vào lúc này nhắm mắt, tức khắc tới rồi hào hứng. Hắn thế nhưng biết có quan Dịch Vân một sự tình. Trương Đàn, ngươi nói tiểu tử này dẫn tới tử khí đông lai thời gian. Ta còn cảm thấy hắn khả năng chẳng qua là ngẫu nhiên. Hiện tại xem ra, ngộ tính của hắn quả thực vượt qua người ta một bậc. Cái này quốc sĩ, phong được danh xứng với thực. Diêm Mãnh Long chút nào không keo kiệt tự mình tán dương. Trương Đàn cười hắc hắc, trong lòng miễn bàn nhiều cao hứng. Diêm Mãnh Long khen hắn tuyển ra binh, trên mặt hắn cũng có quang. Diêm Mãnh Long vừa liếc nhìn bên người phi ngư phục thiếu niên, nói, Tử Tuấn, ngươi xem Dịch Vân làm sao. Cái này tên là Tử Tuấn thiếu niên, sinh được mắt ngọc mày ngài. Hắn nói, hắn theo đại hoang trong đi ra, có thể làm đến bước này quả thật không tệ. Bất quá, thân pháp nhập vi, ta cũng sẽ, hơn nữa ta tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Đồng dạng là quốc sĩ, lại là còn trẻ đắc chí, Tử Tuấn cũng sẽ không dễ dàng phục ai. Diêm Mãnh Long cười ha ha một tiếng, cái này kêu Tử Tuấn thiếu niên, tính cách của hắn cũng là Diêm Mãnh Long vô cùng ưa thích. Còn trẻ nên hết sức lông bông, còn trẻ nên ai cũng không phục, như vậy mới có thể làm cho Diêm Mãnh Long cảm thụ được sức sống. Diêm Mãnh Long cần chính là một mực tràn ngập sức sống, hăng hái hướng lên quân đội. Lúc này, tại phía trên đại trận, Cát Xương đã đến cực hạn, hắn thật muốn bỏ qua. Vừa mới một viên Hàn Thiết Huyết Châu đã chảy tay áo của hắn, thế nhưng hắn mắt thấy Dịch Vân cái trán thấm mồ hôi, tựa hồ chỉ cần một giây kế tiếp sẽ bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng. Hắn liền không muốn thất bại trong gang tấc, như trước cắn răng kiên trì. Kiên trì một hồi nữa, ta là có thể thắng. Ta là muốn trở thành vương hầu nam nhân, ta làm sao có thể trên đường bỏ rơi. Ta không cần chân chính hoàn thành 14 cấp độ khó, ta chỉ phải kiên trì so với hắn lâu là được. Tốc độ của hắn chậm như vậy, toàn dựa vào kỹ xảo tới né tránh, không có khả năng mỗi một lần đều làm được hoàn mỹ. Hắn tổng hội phạm sai lầm. Cát Xương không ngừng thuyết phục tự mình, kiên định lòng tin. Thế nhưng, mỗi khi Dịch Vân như là rơi vào tuyệt cảnh thời gian, hắn lại cũng có thể biến nguy thành an. Loại cảm giác này giống như là một căn sợi tóc treo một tảng đá lớn. Sợi tóc mắt nhìn muốn đoạn, nhưng là không ngừng. Cát Xương muốn điên. Sát, tại Cát Xương trong lòng phiền loạn, kề bên cực hạn thời gian, một viên Hàn Thiết Huyết Châu từng lau chùi Cát Xương bắp đùi. Phốp, máu tươi tung tóe, Cát Xương trên đùi một miếng thịt trực tiếp bị huyết châu lau sạch. Cát Xương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mất thăng bằng. Lại là một viên Hàn Thiết Huyết Châu đón mặt của hắn vọt tới, bắn thẳng đến hắn xương ngực. Này một kích, Cát Xương đã không có khả năng tránh ra. Hắn con người co lại, hai tay giao nhau đi chặn, răng rác, Cát Xương thân thể bay rớt ra ngoài, chặn Hàn Thiết Huyết Châu tay phải trực tiếp bị đánh gãy. Ngay trong nháy mắt này, lại là một viên Hàn Thiết Huyết Châu chiếu vào Cát Xương bụng dưới, dù cho Cát Xương bắp thịt kéo căng, cái này huyết châu như trước đánh xuyên qua Cát Xương bắp thịt, bắn vào nội tạng của hắn bên trong, liên tục đả kích, để cho Cát Dương phun ra một búng máu, thân thể tầng tầng lớp lớp té xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.